Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1091, có phải gặp ma rồi không? Trương Thần Hư giải thích. Ngươi không nói sớm, trán ta cũng đổ máu rồi. Trương Chính Đạo ông miệng vết thương trên trán, trừng mắt nói. Ta muốn nói nhưng có kịp đâu. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Nơi này là tình huống gì? Vương Khả ngạc nhiên. Chúng ta tìm đúng rồi, đây là một trong những bảo tàng gia gia lưu cho ba người chúng ta. Trương Thần Hư nói. Bảo tàng ở đâu? Trương Chính Đạo kích động nói. Ngươi không phải giấu đi rồi chứ? Dưới mông gia gia. Trương Thần Hư chỉ vào nguyên thần của Trương Thiên Sư. Lĩnh vực Thiên Sư và vực sâu thật lớn là tựa vào nhau. Từ tảng đá lớn kéo dài khắp lĩnh vực Thiên Sư, nhẹ nhàng tỏa ra đến cửa vực sâu. Trương Thiên Sư an vị trên tảng đá này. Dưới mông có cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Tảng đá kia, ngươi không thấy sao? Trương Thần Hư nói. Tảng đá này thật tầm thường, có gì kỳ quái sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Gia Gia gọi đây là Bổ Thiên Thạch. Trương Thần Hư nói. Bổ Thiên Thạch. Một cái tên thật ghê gớm. Dùng làm gì? Hai mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Không biết. Trương Thần Hư nói. Trương Chính Đạo. Ta thật sự không biết, Gia Gia chỉ nói đó là Bổ Thiên Thạch, nói là lưu cho chúng ta dùng. Nhưng còn chưa đến lúc thu vào, phải chờ thời cơ đến, chúng ta mới có thể thúc giục. Trương Thần Hư nói. Cho một trong hai người chúng ta, vậy là cho ai trong chúng ta? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Gia Gia cũng không nói cho ai. Trương Thần Hư nói. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư đang lừa dối ta sao? Là của ta, khẳng định là của ta, ngươi khẳng định đang dối gạt ta. Trương Chính Đạo ông Bổ Thiên Thạch thật lớn kia. Ẩm. Bổ Thiên Thạch chợt sáng lên, lần nữa đánh bay Trương Chính Đạo, va chạm lên một tòa núi giả. Gia Gia, con cũng là cháu ruột của người, sao người lại đối xử với con như vậy? Trương Chính Đạo khóc lóc. Đứng lên từ trong đống phế tích. Hôm nay sao vậy? Sao lại xui xẻo như thế? Ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nguyên thần này của Gia Gia, bằng không, sẽ bị đánh nữa. Thần sắc Trương Thần Hư khinh thường nói. Trương Chính Đạo, à Gia Gia không phải cho ta ưu đãi rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì chỉ có Trương Lý Nhi được ưu đãi, là cháu gái nên được yêu thương hơn sao, cháu trai thì phải bị đánh sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi đừng oán giận, ta cũng oán giận. Nhưng vô dụng, đây chỉ là nguyên thần của Gia Gia, sẽ không phản ứng lại ngươi. Trương Thần Hư nói. Vực sâu này là sao? Vương Khả tò mò hỏi. Gia Gia vừa rồi có nói, trong vực sâu này trấn áp Long Hoàng, mỗi 10 năm sẽ có Long Mạch khí bắn ra. Trương Thần Hư nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ý của ngươi là. Trương Thần Hư nghiêm túc gật đầu. Đại hội Long Môn mỗi 10 năm một lần sẽ tỏa ra Long Mạch khí. Là từ chỗ này tỏa ra. Đỉnh đầu chúng ta không phải là tòa cao ốc thần vương số 2 ở Long Tiên Trấn chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Hẳn là vậy đi. Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói. Ai có thể nghĩ đến mật đạo này thông đến nơi nào? Phía dưới là Long Hoàng bị phong ấn, trên đỉnh đầu là vị trí của tòa cao ốc thần vương số 2. Chúng ta kẹp ở giữa. Nguyên thần của Gia Gia mang theo lĩnh vực thiên sư. Cố thủ Long Hoàng bị phong ấn. Trương Thần Hư nói. Vậy hiện tại làm gì bây giờ? Chúng ta không thể lấy bảo tàng, cứ chờ không ở đây sao? Gia Gia đã chết rồi, cũng không nói lưu lại cái gì, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả hí mắt nhìn nguyên thần Trương Thiên Sư ở trước mặt. Trương Thiên Sư này không cầm phất trần mà khoanh chân ngồi, đang nhập định, giống như vừa hư vừa thật. Vương Khả nhíu mày trầm tư một hồi, đi đến phụ cận, mở miệng nói, Trương Thiên Sư, ngươi không phải vẫn chưa chết chứ? Hửm! Vương Khả! Ngươi nói cái gì? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Năm đó, sau khi trấn áp Long Hoàng, Gia Gia cũng hy sinh. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không đúng, trấn áp Long Hoàng là chuyện 200 năm trước rồi. Vương Khả nói. Đúng vậy. Hai người gật đầu. Các ngươi hơn 200 tuổi rồi. Vương Khả hỏi. Ách, thật hiển nhiên, các ngươi không có. Nói cách khác, thời điểm gia gia các ngươi chết, ba người các ngươi còn chưa ra đời. Các ngươi còn chưa ra đời, gia gia các ngươi làm sao biết đến ba người các ngươi? Hắn biết bói toán sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ách, đúng vậy, gia gia còn gọi tên ta. Trương Thần Hư trừng mắt kinh ngạc nói. Gia gia còn độc sủng cháu gái. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nói. Chỉ có hai khả năng. Nếu không phải là gặp quỷ, vậy là gia gia các ngươi còn chưa chết. Dù sao mặc kệ là khả năng nào, gia gia các ngươi mấy năm nay hẳn đều chú ý các ngươi. Các ngươi nghĩ thế nào? Vương Khả nhìn hai người. Hai người cũng tỏ vẻ kỳ quái. Gặp quỷ. Hai mắt Trương Chính Đạo chợt sáng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Thần Hư cổ quái nhìn Trương Chính Đạo. Gia gia, cháu tên là Trương Chính Đạo, là người cháu trai chính trực của người, không làm chuyện khiến người mất mặt, người nhất định phải coi trọng con. Trương Chính Đạo lập tức cung kính thi lễ. Ngươi đang nịnh bợ gia gia sao? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vô nghĩa, còn không mau cúi chào, nói không chừng gia gia đang đợi. Vương Chính Đạo thúc giục. Trương Thần Hư lập tức tiến lên, học Trương Chính Đạo bái lạy Nguyên Thần Trương Thiên Sư. Đáng tiếc, Nguyên Thần Trương Thiên Sư không chút phản ứng, căn bản không để ý hai người. Vương Khả, sao không có tác dụng? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta nào biết? Ta cũng không phải gia gia các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Hay đốt chút vàng mã thử xem. Trương Chính Đạo nhìn Vương Khả. Vương Khả. Ngươi làm sao xác định gia gia ngươi là quỷ mà không phải còn sống? Ta xuất môn không mang vàng mã. Ngươi cho ta mượn chút đi. Trương Chính Đạo chờ mong nói. Vẻ mặt Vương Khả quỷ dị, chỉ là đùa, ngươi lại làm thật sao? Tuy thần sắc cổ quái nhưng Vương Khả vẫn đưa vàng mã cho Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, mau đốt kim nguyên bảo cho gia gia, để gia gia hiển linh. Gia gia nói không chừng sẽ cho nhiều đồ tốt hơn cho chúng ta. Chương 1092, có phải gặp ma rồi không? Trương Chính Đạo thúc giục. Trương Thần Hư. Đốt kim nguyên bảo. Ta mẹ nó cũng không điên, chơi trò này thật sao? Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thật ngoan ngoãn. Hai người rất nhanh lấy ra vàng mã, đốt kim nguyên bảo. Sau đó trước mặt đặt một chậu than, bắt đầu đốt kim nguyên bảo cho Nguyên Thần Trương Thiên Sư. Gia gia, hiện tại Trương gia chúng ta thật thảm. Hai đứa con của người hiện tại không được tốt lắm. Đứa con nhỏ bị bắt vào đại lao. Gia gia, người vừa đi, gia đình chúng ta thật là thảm. Trong túi cũng không còn tiền, mỗi ngày còn bị mọi người ức hiếp. Gia gia à! Người mau hiển linh đi, giúp chúng con. Trương Chính Đạo kêu trên. Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái, làm bộ lau nước mắt. Cách đó không xa, Vương Khả nhìn đôi đường huynh đệ này đang vừa khóc nức nở vừa đốt vàng mã cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trên trời có linh thiêng, cho dù chết, cũng bị hai đứa cháu chọc tức sống lại. Đốt vàng mã có thể lừa được pháp tượng của gia gia. Các ngươi đang lừa quỷ sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngay khi lĩnh vực Thiên Sư đang xảy ra cảnh tượng kỳ dị, một thông đạo cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Bạch Trưởng Lão. Sư Tôn, tìm được rồi sao? Ha ha ha, ta nói rồi, tuy trong cổ mộ là bí cung nhưng đi lòng vòng cũng có thể tìm được. Mau nhìn xem, là Vương Khả, còn có Trương Chính Đạo, Ai Gia, còn có Trương Thần Hư. Hả, bọn họ đang làm gì vậy? Bạch Trưởng Lão rất nhanh trở nên ngây ngốc. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch trừng mắt nhìn cảnh tượng phía xa. Giờ khắc này, Trương Lý Nhi đang độ kiếp cũng bị xem nhẹ. Dù sao, tu tiên giả nhìn thấy kiếp vân cũng thật bình thường. Nhưng mọi người vẫn lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giả dùng kim nguyên bảo bằng giấy, vừa khóc vừa đốt vàng mã. Hư ảnh kia giống như nửa hư nửa thật. Là nguyên thần của Trương Thiên Sư sao? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt khó tin nói. Bọn họ đang làm gì? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Viếng mồ sao? Khóc nức nở. Đốt vàng mã. Vẻ mặt Hắc Trưởng Lão lộ về cổ quái. Tử Bất Phàm dẫn dắt cả ma giáo, chuẩn bị mở phong ấn. Chuyện lớn như vậy, Vương Khả và Trương Chính Đạo lại lén chạy đến đây, chỉ vì đốt vàng mã. Hoàng Hữu Tiên xoa nhẹ thái dương. Hoàn toàn không hiểu logic của bọn họ. Đốt vàng mã, viếng thăm mộ có quan trọng như vậy sao? Thanh âm của đám người Hoàng Hữu Tiên lập tức cắt ngang hai huynh để đốt vàng mã, hai người cùng nhau quay đầu nhìn sơn động xa xa. Hoàng Hữu Tiên. Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch. Các ngươi làm sao tìm tới? Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, cổ mộ lớn như vậy, thật dễ dàng tìm đến các ngươi. Ô Hữu Đạo cách đó không xa cười lạnh nói, thật dễ dàng tìm được. Không có đạo lý mài. Vương Khả ngạc nhiên nói. Lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư dễ tìm như vậy. Không đúng, trên núi kia có thật nhiều động. Chúng ta hình như đi theo một động khác đến. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả chợt phát hiện, trên vách núi đá kia đích xác có rất nhiều cửa động, đều đi thông cổ mộ. Nói cách khác, mặc dù cổ mộ có thông đạo như mê cung nhưng phần lớn lối rẽ đều thông đến nơi này. Đây mới là nguyên nhân ba tổ hợp chúng ta có thể tìm đến nơi này. Vì sao vậy? Ma thập bát kiến tạo cổ mộ này là tên điên sao? Kiến tạo nhiều cửa vào như vậy làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Đi Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Khi nói chuyện, Hoàng Hữu Tiên, hai trưởng lão Hắc Bạch bay đến cửa động, bay tới chỗ Vương Khả. Keng cửa động chợt phát ra tiếng động như kim thạch đánh nhau. Ô Hữu Đạo giống như bị một tầng kết giới trong suốt cản lại. Hả, ta không thể đi qua. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Hoàng Hữu Tiên, hai trưởng lão Hắc Bạch quay đầu nhìn lại. Keng, keng, keng. Ô Hữu Đạo còn đang dùng đầu va chạm kết giới trong suốt, thật giống như có thủy tinh trong suốt ngăn trở, làm sao cũng không thể đi qua. Ngươi làm cái gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ta cũng không biết, ta không vào được. Có kết giới ngăn cản. Ô Hữu Đạo kêu lên. Vậy vì sao không ngăn cản chúng ta, chỉ có ngươi bị ngăn cản? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ta cũng không biết. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Liên tục va chạm kết giới trong suốt, đụng đến đầu rơi máu chảy, cũng vô dụng. Ô Hữu Đạo, nhân phẩm ngươi không tốt, kết giới cũng ghét bỏ ngươi. Vương Khả phía xa kinh ngạc nói. Ngươi thối lắm, nhân phẩm ngươi mới không tốt. Ô Hữu Đạo tức giận chửi ầm lên. Đây là lĩnh vực thiên sư. Chỉ cho chính đạo tiến vào, ma đạo không thể tiến vào. Thần sắc Hoàng Hữu Tiên khẽ động. Ta hiểu rồi. Ta hiểu vì sao ma thập bát lại ở cổ mộ tạo ra nhiều cửa động thông đến nơi này như vậy. Ma thập bát muốn cứu Long Hoàng ra ngoài, kết quả bị kết giới của lĩnh vực thiên sư này ngăn chặn. Hắn không tin tà, đào nhiều động thông đến nơi này, hy vọng có thể đi vào. Đáng tiếc, cho dù ma thập bát đào trăm cái động, cũng bị kết giới ngăn chặn. Vì thế, hắn tức giận phấn đấu, kết quả, chết không tử tế, gặp phải ta và Trương Chính Đạo. Sau đó, thần sắc Vương Khả cổ quái nói. Sau đó, ma thập bát kia bị ngươi giết rồi. Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái nói. Ma thập bát này xui xẻo ra sao mới gặp tai họa như ngươi? Là hắn muốn giết ta trước. Vương Khả trừng mắt nói. Cũng không phải ta động thủ. Là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm động thủ, có thể trách ta sao? Được rồi, không vào được thì không vào được, ít một mình ngươi cũng không ít. Hoàng Hữu Tiên đứng cách xa, khiển trách Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo tức giận, cũng không có biện pháp, lĩnh vực thiên sư là vào không được. Lão Ô, Lão Hoàng, Tiểu Bạch, các ngươi làm sao tìm tới? Vương Khả nhìn mọi người. Làm sao tìm tới? Đương nhiên là tìm ngươi rồi, Vương Khả, tìm ngươi cũng thật không dễ dàng. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Sao vậy? Lão Hoàng, ta và ngươi không thù không oán. Sao ngươi cứ nhắm vào ta, ngươi không phải muốn giết ta chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Không thù không oán. Hừ, thù giữa ta và ngươi lớn lắm. Vương Khả, đừng khu môi múa mép với ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chương 1093, trước khi đánh nhau phải đốt vàng mã Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Chờ chút. Các ngươi đã quên kết cục mỗi lần muốn giết ta rồi sao? Vương Khả nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên đột nhiên trầm xuống, đề phòng nhìn tứ phương. Mình muốn giết Vương Khả cũng không phải một hai lần, nhưng vì sao mỗi lần đều thất bại? Nơi này chẳng lẽ còn có mai phục khác? Lão Hoàng, ta cảm thấy, chúng ta nên tâm sự đàng hoàng, đừng cứ đánh đánh giết giết cả ngày. Trước kia có hiểu lầm gì, cũng phải nghĩ biện pháp hóa giải. Ngươi nhìn Tiểu Bạch, trước kia có hiểu lầm rất với ta. Nhưng sau khi nói rõ mọi chuyện, quan hệ của ta và Tiểu Bạch đã tốt hơn nhiều. Ta dẫn theo Tiểu Bạch buôn bán lời mấy trăm ngàn cân linh thạch. Còn có Tiểu Hắc, đi siêu thị thần vương làm công, cũng buôn bán lời không ít. Vương Khả nói. Hoàng Hữu Tiên đột nhiên nhìn Hắc trưởng lão, ai cho ngươi đi làm công? Ngươi lén sau lưng chúng ta đi siêu thị thần vương. Sắc mặt Hắc trưởng lão cứng đờ, sư tôn, con cũng là. A nha, việc này ngươi vẫn không biết sao. Nhưng mà biết thì cũng chả sao. Đây cũng không phải chuyện lớn gì. Trên đường tu hành khó khăn, mọi người tu luyện đều cần tài nguyên. Ngươi cũng không thể trách Tiểu Hắc. Hắn cũng không muốn ngươi nhọc lòng lo lắng. Nếu không, mượn ngươi mấy trăm ngàn cân linh thạch, ngươi sẽ cho mượn sao? Vương Khả khuyên nhủ. Hừ. Hoàng Hữu Tiên hung hăng trừng mắt nhìn Hắc trưởng lão. Đến đây đi, một hồi uống chén trà. Có chuyện gì không thể nói rõ? Vương Khả nhất thời trở nên khách khí. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Vương Khả, ai muốn uống trà với ngươi? Vương Khả, ngươi đừng giả mù sa mưa nữa. Hừ, hôm nay, ngươi chạy không thoát. Ô Hữu Đạo La bên ngoài lĩnh vực thiên sư. Ai giả mù sa mưa, ngươi hỏi Tiểu Bạch, ta có dẫn hắn kiếm tiền hay không, có cắt xén tiền của hắn hay không? Tiểu Bạch hiểu lễ phép, ta đối xử không tồi với hắn, ngươi hỏi đi. Vương Khả trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão. Vương Khả, ta ở siêu thị thần vương của ngươi làm công, nhưng, không phải bị ngươi bức ép sao? Hôm nay ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi, Trương Lý Nhi mà ngươi cũng dám nhúng chàm. Ai cũng không cứu được ngươi. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói. Vương Khả, ý của hắn là ngươi không biết kiềm chế chuyện tư, dụ dỗ với Trương Lý Nhi. Trương Chính Đạo nói. Ta hiểu rồi, vị hôn phu của tỷ ta để các ngươi đến giết Vương Khả. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Thối lắm, vị hôn phu của ai, ta căn bản không thừa nhận. Hoàng Hữu Tiên, các ngươi còn dám nghe lời tên khốn kia đến quấy rầy cuộc sống của ta, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Trương Lý Nhi độ kiếp phía xa quát lên. Ách! Đám người Hoàng Hữu Tiên nhìn kén tầm cách đó không xa. Kén tầm! Mọi người phát hiện. Mây đen trong lĩnh vực thiên sư không ngừng đánh lên nó. Nhưng mọi người không nghĩ đến, trong kén tầm này còn có một người. Đây là Trương Lý Nhi. Sắc mặt Bạch trưởng lão cứng đờ, thần sắc của Hoàng Hữu Tiên cổ quái, ta hiểu rồi, là lĩnh vực thiên sư trợ giúp suy yếu kiếp huyền quan. Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi có nghe hay không, các ngươi nếu dám giết Vương Khả, ta nhất định khiến các ngươi đền mạng. Trương Lý Nhi trong kén tầm dữ tợn nói. Hoàng Hữu Tiên nhìn chằm chằm kén tầm, cuối cùng thở sâu, Trương Lý Nhi, sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ? Đại công tử đã trở thành thái tử thi quỷ hoàng triều, sắp tới có thể tranh đoạt vị trí nhân hoàng. Đại công tử anh hùng cái thế ngươi lại chướng mắt, lại còn xem trọng phế vật Vương Khả này, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không đến, đây là hồ đồ cỡ nào? Liên quan cái rắm đến ngươi, ta xem trọng ai, cần ngươi lo sao? Ta chỉ coi trọng Vương Khả. Thế nào? Các ngươi nếu dám động hắn, ta sẽ khiến các ngươi chết. Trương Lý Nhi trong kén tầm cả giận nói. Hai mắt Vương Khả sáng lên, Trương Lý Nhi nói, nàng coi trọng ta. Chẳng lẽ mùa xuân tiếp theo của ta lại đến? Ách, ta vì sao phải dùng từ lại? Trương Lý Nhi, yên tâm, ta không sao, bọn họ không làm gì được ta, nàng độ kiếp đi. Vương Khả lập tức vỗ ngực nói. Vương Khả, ngươi còn khoe mẽ. Muốn biểu hiện trước mặt Trương Lý Nhi. Đáng tiếc, vô dụng thôi. Hôm nay, các ngươi mọc cánh cũng đừng mong rời khỏi. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói. Tiểu Bạch, người như ngươi thật không có lương tâm. Ta không ngại tốn tiền dẫn ngươi đi kiếm tiền, ngươi còn muốn giết ta. Vương Khả trừng mắt nói. Thối lắm, ta làm công kiếm tiền, còn không phải ngươi bức ép sao? Bạch trưởng lão trừng mắt nói. Rõ ràng là Hoàng Hữu Tiên bức ngươi, ngươi lại đổ cho ta. Vương Khả trừng mắt nói. Ta ta, dù sao ta bán máu bản thân, không cầu ngươi giúp ta. Bạch trưởng lão trừng mắt nói. Ngươi thối lắm, không có siêu thị thân vương, ngươi bán cái rắm. Ai mua? Nếu không phải ta trả tiền để thuộc hạ chuẩn bị vị trí tốt cho ngươi sao, những công nhân siêu thị thần vương này của ta, ai dám cho ngươi tiến vào siêu thị thần vương? Ngươi lấy oán trả ơn, là sẽ gặp báo ứng. Vương Khả trừng mắt nói. Ta. Sắc mặt bạch trưởng lão trở nên khó coi. Hiển nhiên không biết phản bác thế nào. Tiểu bạch, đừng nhiều lời với hắn, cái gì lấy oán trả ơn. Hắn dám giành nữ nhân của đại công tử, cho dù chúng ta không động thủ, người khác cũng đến động thủ. Chúng ta giết hắn, sau này đại công tử sẽ nhớ rõ phần ân tình này. Hắc trưởng lão nói. Các ngươi là bán bạn cầu vinh. Vương Khả trừng mắt nói. Thối lắm, ai là bạn với ngươi? Chúng ta chỉ có thù với ngươi. Hắc trưởng lão trừng mắt nói. Ai nha, thời gian trước ai lén tìm đến ta làm công? Còn lén hỏi ta, có phương thức liên hệ với phú bà hay không? Ta đều đáp ứng tìm cho các ngươi lại trở mặt. Vương Khả trừng mắt nói. Phương thức liên hệ phú bà. Hoàng Hữu Tiên ngờ vực nhìn Tiểu Hắc. Sư tôn, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Động thủ đi. Sắc mặt Hắc trưởng lão nhất thời đỏ lên. Một đám phản bội, ta tìm chỗ tốt cho các ngươi phí công rồi. Hôm nay nếu muốn giết ta, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Sắc mặt Vương Khả lạnh lùng nói. Biểu tình của Vương Khả dọa Hoàng Hữu Tiên sửng sốt, không có đạo lý mà, nếu Vương Khả không có chỗ dựa vào, làm sao lại có khẩu khí này? Chẳng lẽ lần này Vương Khả lại có mai phục? Mộ Dung lão cẩu, Tử Bất Phàm, hay là ai? Chương 1094, trước khi đánh nhau phải đốt vàng mã, nếu ta động thủ có phải sẽ chạy không thoát không? Còn có ai ở đây, trực tiếp xuất hiện đi, ta đã phát hiện ngươi rồi. Muốn ta điểm danh sao? Thể diện của mọi người đều trở nên khó coi. Hoàng Hữu Tiên bỗng nhiên nhìn tứ phương, lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên đang dùng kế, muốn dụ cường giả bí mật trốn gần đó đi ra. Cho dù không có cũng không sao, ít nhất có thể bài trừ tai họa ngầm, không phải sao? Nhưng một câu của Hoàng Hữu Tiên lại khiến Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư biến sắc. Bốn phía còn có người trốn. Ai trốn? Chúng ta đến trước hết. Chúng ta sao không biết còn có người? Hoàng Hữu Tiên là đại lão nguyên thần cảnh, hắn phát hiện quả thật không sai. Nhưng bốn phía này nào có người? Nhìn nguyên thần của Gia Gia cách đó không xa, đôi đường huynh đệ này nuốt nước bọt, chẳng lẽ Vương Khả nói thật, gặp hồn ma của Gia Gia rồi? Gia Gia, cháu thật thảm quá. Cháu hiện tại bị ức hiếp, người đưa con mấy trăm kiện pháp bảo ứng phó chút đi. Bằng không, dòng dõi duy nhất của lão Trương gia, không, nhóm cháu chắc của lão Trương gia sẽ không còn ai. Trương Chính Đạo nhất thời kêu rên. Nói xong, Trương Chính Đạo lần nữa đặt kim nguyên bảo vào trong chậu than. Đốt lên. Hoàng Hữu Tiên. Ô Hữu Đạo. Hai trưởng lão Hắc Bạch. Tình huống gì vậy? Ngươi đang nói chuyện, sao bỗng nhiên đốt vàng mã là có ý gì? Trương Chính Đạo lại phát điên, lần nữa đốt tiền giấy, trong miệng lẩm bẩm gì đó, tạo ra một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Trương Thần Hư ở bên cạnh, cũng muốn đốt tiếp nhưng lại ngại ngùng, dù sao, đường đường là tu tiên giả nguyên anh cảnh lại đốt vàng mã cầu quỷ phù hộ, có vẻ hơi mất mặt. Vừa rồi người không nhiều lắm thì thôi đi, hiện tại nhiều người như vậy, ta làm sao làm chuyện mất mặt được? Trương Thần Hư. Ngươi không đốt sao? Một hồi Gia Gia cho ta ưu đãi, ngươi đừng giành. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ta. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Quay đầu, Trương Thần Hư cổ quái nhìn đám người Hoàng Hữu Tiên. Đám người Hoàng Hữu hiện giờ đều ngây ngốc. Ta chỉ muốn xem thử có người hay không, ngươi lại đốt vàng mã cho Trương Thiên Sư làm gì? Trương Thiên Sư đã chết bao nhiêu năm rồi, hai người các ngươi còn muốn chiêu hồn triệu hồi về. Nhưng không đúng, hoạt động mê tín như vậy, các ngươi hẳn không tin tưởng mới đúng, nhưng các ngươi. Chẳng lẽ, nơi này ẩn núp cường giả liên quan Trương Thiên Sư? Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Càng khẩn trương hơn. Vương Khả, ngươi trực tiếp để người ẩn núp xuất hiện đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm lạnh lùng của Ô Hữu Đạo truyền đến từ xa. Vương Khả trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo, ta vừa rồi chỉ nói lời tăng thêm dũng khí mà thôi, thật sự không được, dẫn các ngươi đi đến chỗ nguyên thần của Trương Thiên Sư, bị nguyên thần Trương Thiên Sư phản phệ, các ngươi thật cho rằng ta có hậu thủ. Ô Hữu Đạo, ngươi đều vào không được, đừng đứng đó khoác lác nữa. Còn không khách khí. Đến đi, ta đứng ở đây, ngươi không khách khí cho ta xem. Vương Khả tự tin. Vương Khả, ngươi nghĩ rằng ta nói đùa với ngươi sao? Hừ, vì đối phó ngươi, lần này ta phái ra 3 phân thân, đi Hoàng Cung Đại Chu, Đại Thanh, Đại Tử. Ngươi tin hay không, ta chỉ cần có ý niệm trong đầu, liền chém 3 đại quân vương, một ý niệm trong đầu ta có thể khiến bọn họ chết. Ô Hữu Đạo trừng mắt cả giận nói. Phân thân quả đen kia của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Không sai, hiện tại đứng ở trong cung điện 3 đại hoàng cung, hơn nữa thấy được 3 đại quân vương. Ta muốn bọn họ chết dễ như trổ bàn tay, ngươi nói ta có thể không khách khí với ngươi hay không? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ô Hữu Đạo, ngươi đừng quá đáng, tranh đấu giữa ta và ngươi thì cứ tranh đấu, họa không hướng đến người nhà, đây là quy củ tu đạo. Hai đạo chính ma cũng không có ai dám phá quy củ này, nếu ngươi dám phá quy củ này, không ai có thể dung thứ ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ha ha ha ha, ngươi sợ rồi. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Sợ cái rắm, ngươi dám thì cứ thử làm xem. Ngươi dám đối phó bọn đại biểu ca ta, ta chặt đầu ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Chặt đầu ta. Ha ha ha, ngươi đến đi. Hiện tại ta liền lấy đầu 3 đại quân vương, dù sao ngươi lập tức sẽ chết, ngươi không phải muốn ta không khách khí cho ngươi xem sao. Tốt. Đến đi. Ô Hữu Đạo cười to nói. Hoàng Hữu Tiên hí mắt chờ Vương Khả, chờ đợi Vương Khả chật vật ra tay. Nhưng Vương Khả cũng không động thủ, tươi cười của Ô Hữu Đạo phía xa bỗng nhiên ngừng lại. Cái gì, không thể nào. Ô Hữu Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Ô sư thúc, làm sao vậy? Bạch trưởng lão ngạc nhiên nói. Ngươi mới đắc ý một nửa, bỗng nhiên lộ ra về hoảng sợ. Trương Chính Đạo còn đang đốt vàng mã, các ngươi đừng dọa ta. Vương Khả, không thể nào, đại biểu ca của ngươi là Nguyên Anh Cảnh. Ô Hữu Đạo cả kinh nói. Cái gì? Vương Khả, đại biểu ca của ngươi là một phàm nhân mà. Một đám người kinh ngạc nói. Không đúng, đại biểu tỷ ngươi cũng là Nguyên Anh Cảnh. Không thể nào. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo, ngươi sai rồi đi. Nào có nhiều Nguyên Anh Cảnh như vậy? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Là thật, tiểu biểu ca của Vương Khả vậy mà cũng là Nguyên Anh Cảnh. Vì sao bọn họ đều là Nguyên Anh Cảnh, 3 đại quân vương khu phạm nhân đều là Nguyên Anh Cảnh? Chuyện này không thể nào. Không, không, đầu của ta. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. À. Ô Hữu Đạo bỗng nhiên ông đầu kêu thảm thiết. Ô Hữu Đạo, ngươi sao vậy? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Ta nói hắn muốn đi đối phó với đại biểu ca ta sẽ chặt đầu hắn. Hắn lại không tin, hiện tại tin rồi chứ, Ô Hữu Đạo, đầu phân thân quả đen của ngươi bị chặt xuống rồi phải không? Vương Khả hỏi. Ô Hữu Đạo ông đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên, thống khổ của phân thân, bản thể đều có thể cảm nhận. Lúc này, Ô Hữu Đạo cảm thấy, 3 phân thân quả đen của mình đều đã chết, đầu toàn bộ bị chặt xuống. Nhìn Vương Khả cách đó không xa, sắc mặt Ô Hữu Đạo khó coi, ngươi nói chặt đầu ta xuống là ngươi để bọn đại biểu ca của ngươi làm sao? Chương 1095, Tam Vương Diệt Quả, đúng vậy, ta phân phó bọn họ, nếu ta có kẻ thù đi tìm bọn họ trả thù, trực tiếp chặt đầu. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, ngươi đi tìm bọn họ sẽ bị chặt đầu, ngươi sao không tin chứ? Vương Khả khinh thường. Ô Hữu Đạo. Mẹ nó, chuyện này còn trách ta. Là do ta không nghe khuyên bảo của ngươi. Vương Khả, tiểu ma long nguyên lần trước của ngươi cho đại biểu ca, đại biểu tỷ và tiểu biểu ca của ngươi một phần rồi sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Bọn họ hiện tại là thủ hạ quan trọng của ta, một tiểu ma long nguyên thì làm sao đủ? Bọn họ vốn có thiên phú tu hành, ta bái nhập Thiên Lang Tông thì đã tiên thiên cảnh trung kỳ rồi, nhiều năm như vậy, bao nhiêu thứ tốt của ta đều cho bọn họ, nếu đến nguyên anh cảnh cũng không đạt được, vậy cũng quá thất bại rồi. Vương Khả giải thích. Ách, ý của ngươi là, tử đệ vương gia ngươi đều thật có chí tiến thủ, chỉ có ngươi là không. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, liên quan cái rắm đến ngươi. Đốt kim nguyên bảo của ngươi đi. Trương Chính Đạo. Hoàng Hữu Tiên, giết Vương Khả cho ta, đừng cứ mai phục nữa, động thủ trước. Động thủ đi. Ô Hữu Đạo hỗn hển quát. Hoàng Hữu Tiên vung phất trần, trong mắt lạnh lùng, hiển nhiên cũng định động thủ. Hoàng Hữu Tiên, ngươi qua đây, đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư bỗng nhiên lấy ra quạt trắng, lạnh lùng nhìn Hoàng Hữu Tiên. Trương Thần Hư, còn có Trương Lý Nhi, yên tâm, ta sẽ không động đến các ngươi. Nhưng, hôm nay ta phải lưu lại Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi hẳn cũng biết vì sao. Cha ngươi một hồi sẽ đến, đừng đến lúc đó khiến cha ngươi làm ác nhân này. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Trương Thần Hư biến sắc, các ngươi liên hệ với cha ta rồi. Hắn nói không chừng là gạt ngươi. Trương Chính Đạo bên cạnh nói. Trương Thần Hư, ngươi tránh ra. Ta không muốn tổn thương ngươi, đừng ép ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Nằm mơ. Trương Thần Hư trừng mắt tiến về trước. Vậy đừng trách ta. Phất trần tảo thiên hạ. Hoàng Hữu Tiên gào to. Am. Phất trần thật lớn quất ra, nhảy mắt hướng thẳng đến Trương Thần Hư. Thiếu Dương phiến. Lên. Trương Thần Hư vung cây quạt trong tay. Nhất thời, một trận gió thật lớn phóng thẳng đến phất trần. Âm. Thiếu Dương phiến chống lại phất trần, một luồng khí khủng bố tỏa khắp bốn phương tám hướng, thổi bay đất đá thành một trận tán loạn. Trương Thần Hư lùi bước. Giống như không chống đỡ nổi. Khá lắm Trương Thần Hư, ngươi vậy mà cũng đến nguyên anh cảnh rồi. Còn có Thiếu Dương phiến trong tay. Nhưng nguyên anh cảnh vẫn chỉ là nguyên anh cảnh. Ta chính là nguyên thần cảnh, ngươi không thể ngăn cản được ta. Hoàng Hữu Tiên lần nữa dùng lực. Rắc. Lực lượng thật lớn khiến Trương Thần Hư hỗn loạn, thiếu chút nữa ngã xuống. Không đi được. Ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Còn ta nữa đây. Một tiếng quát lạnh truyền đến. Trong kén tầm của Trương Lý Nhi đột nhiên xuất hiện một đôi điểu trảo. Am. Điểu trảo va chạm lên người Hoàng Hữu Tiên, nhảy mắt đánh bay Hoàng Hữu Tiên. Hắn lảo đảo, đạp vỡ một tòa núi nhỏ. Trương Lý Nhi. Ngươi đang độ kiếp huyền quan, cũng muốn nhúng tay vào. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Cho dù ta đang độ kiếp cũng có thể ngăn trở ngươi, huống chỉ đệ đệ ta ở bên cạnh, Hoàng Hữu Tiên, ngươi đừng mơ tưởng tổn thương Vương Khả. Trương Lý Nhi trong kén tầm kêu lên. Ta không muốn tổn thương hai tỷ đệ ngươi. Các ngươi đừng ép ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Ngươi không phải không muốn mà là không dám. Ngươi nói cha ta một hồi sẽ đến, cha ta đến, nếu nhìn thấy ngươi tổn thương chúng ta, ngươi sẽ không tha cho ngươi. Trương Lý Nhi lạnh giọng khiển trách. Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả, ta và đệ ta ngăn lại Hoàng Hữu Tiên, hai người các ngươi trước bắt lấy hai trưởng lão Hắc Bạch và Ô Hữu Đạo, ngươi không phải có thần vương ấn sao? Trực tiếp trấn áp. Nhanh lên. Trương Lý Nhi trong kén tầm thúc giục. Vương Khả. Trương Chính Đạo bên cạnh. Thần Vương ấn. Ngăn chặn cửa động của chuột thi quỷ rồi, không mang theo mà. Còn trấn áp cái rắm. Làm sao đây? Vương Khả, ngươi mau động thủ. Trương Lý Nhi kêu lên. Ngươi dám. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ánh mắt Vương Khả biến ảo, cuối cùng cắn răng nói, được. Các ngươi đã không muốn sống. Vậy đừng trách ta không khách khí. Thần vương ấn của ta sẽ khiến các ngươi trả giá lớn. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi làm gì vậy? Ngươi đã không còn thần vương ấn, còn khoác lác cái gì? Cách đó không xa, hai trưởng lão Hắc Bạch như gặp phải đại địch. Dù sao, từng chịu thiệt dưới thần vương ấn, Vương Khả muốn vận dụng thần vương ấn, chúng ta phải làm gì đây? Ô Hữu Đạo, đi gọi sư huynh, mau. Mau gọi sư huynh. Ha ha ha, xem ra, Vương Khả này chỉ đang ra vẻ, ta còn nghĩ có mai phục gì. Hiện tại, ngay cả Trương Lý Nhi trong kén tầm cũng giúp hắn động thủ, nơi này không có mai phục. Vương Khả hôm nay phải chết, mau, dù sao ngươi cũng không vào được, mau đi gọi sư huynh đến, hắn ở ngay Long Tiên Trấn, ngươi ra ngoài phát tín hiệu là được. Hoàng Hữu Tiên nhất thời cười to nói. Được. Hai mắt Ô Hữu Đạo sáng lên, muốn ra ngoài. Ai, từ từ, ta đi cùng các ngươi. Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Hoàng Hữu Tiên. Ô Hữu Đạo. Tỷ đệ Trương Lý Nhi. Ngươi muốn đi với hắn. Đây là ý gì? Vương Khả thật chạy về phía Ô Hữu Đạo. Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư, các ngươi giữ chân Hoàng Hữu Tiên. Dù sao hắn sẽ không đả thương các ngươi. Ta đi theo Ô Hữu Đạo ra ngoài. Rất nhanh sẽ trở về. Vương Khả vừa nói vừa vọt đi. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt, Vương Khả này muốn trốn sao? Ta có cần lưu lại hay không? Mấu chốt, Hoàng Hữu Tiên không đả thương hai tỷ đệ Trương Lý Nhi nhưng không nói không đả thương ta. Vương Khả, đợi ta, ta cũng đi theo ngươi đi gặp Điền Sư Trung. Trương Chính Đạo thả Kim Nguyên Bảo trong tay ra. Ngươi, ngươi theo ta làm gì? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư, ngăn lại Hoàng Hữu Tiên đi, ta có nhiệm vụ phải làm, đi rồi trở về ngay. Vương Khả nói. Nói xong, Vương Khả lập tức chui vào sơn động kia, cũng không tiến vào sơn động chỗ Ô Hữu Đạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1096, Tam Vương diệt quạ, không hay rồi, Vương Khả muốn chạy trốn. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Đừng nóng vội, thông đạo cổ mộ nhỏ hẹp, không thể sử dụng thân vương ấn. Không phải vừa lúc, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đuổi đến, đừng để Vương Khả còn sống ra khỏi cổ mộ. Hai mắt Hoàng Hữu Tiên sáng lên, kêu la. Dạy hai trưởng lão Hắc Bạch lập tức xông ra. Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư, thấy rồi chứ? Tai vạ đến nơi, Vương Khả sẽ bỏ mặc các ngươi. Các ngươi giúp hắn ngăn cản ta. Các ngươi nghĩ gì vậy? Ô thông đạo cổ mộ, Vương Khả không dùng được thân vương ấn, bất kỳ ai trong Tiểu Bạch Tiểu Hắc hay Ô Hữu Đạo đều có thể lập tức lấy mạng hắn. Ha ha ha, chúng ta chờ xem thi thể của Vương Khả đi. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Thối lắm. Vương Khả không thể nào bỏ lại ta, hắn nói một hồi đến, nhất định một hồi đến. Trương Lý Nhi cả giận nói. Âm. Hai tỷ đệ Trương Lý Nhi nháy mắt oanh kích Hoàng Hữu Tiên. Trong thông đạo hầm ngầm, Vương Khả đang chạy trốn phía trước, Trương Chính Đạo theo sát phía sau. Vương Khả, ngươi chạy cái gì, ngươi không phải nói, thần vương ấn tùy tâm sở dục, có thể dùng tâm niệm thao túng từ rất xa, có thể triệu hồi trở về. Ngươi còn chạy trong đường hầm này làm gì? Trương Chính Đạo đuổi phía sau hỏi. Thân vương ấn có thể tùy tâm sở dục, nhưng nơi này nhiều lối rẽ như vậy, ta không thể nhắm chính xác. Vương Khả chạy phía trước. Nhắm không chính xác. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Ta thao túng thân vương ấn bằng tâm niệm, dựa vào cảm giác. Nếu đi thẳng về thẳng thì đơn giản hơn nhiều, có thể gọi về thần vương ấn trong nháy mắt. Nhưng nơi này đủ các lối rẽ, ta phải cảm thụ rất nhiều nhân tố, từ khoảng cách lối rẽ, độ cong quẹo. Tuy cuối cùng vẫn có thể triệu hồi thần vương ấn, nhưng chờ triệu hồi xong thần vương ấn thì cũng đã mất nửa ngày. Mẹ nó, chỉ cần nửa ngày. Ngươi đã sớm bị mấy người bọn họ chém chết. Ta còn không phải vì cứu ngươi mới chạy như vậy. Vương Khả trừng mắt nói. Vì cứu ta. Ngươi đánh rắm, rõ ràng tự mình ngươi sợ chết. Đổ lỗi cho ta làm gì? Trương Chính Đạo trừng mắt không tin nói. Ngươi không tin, vậy ngươi chạy theo ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ta đương nhiên là sợ bị chém chết. Mấu chốt, ngươi không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta. Ngay lúc hai người vừa chạy vừa cãi nhau, phía sau đã đuổi tới hai trưởng lão Hắc Bạch. Đứng lại! Hắc trưởng lão kêu lên. Vương Khả. Ngươi chạy không thoát, còn chưa chịu trói. Bạch trưởng lão cũng gầm rú lên. Vương Khả quay đầu liếc mắt nhìn, hai người đã đến rất gần, nếu không phải nơi này lối quẹo quá nhiều, bọn họ đã đuổi kịp mình. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, hai người các ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Vương Khả trừng mắt nói. Phí lời, hôm nay chúng ta đều đã đến đây, còn có đạo lý tay không trở về sao? Bạch trưởng lão trừng mắt nói. Tiểu Bạch, ngươi thật sự là lấy oán trả ơn, muốn trở mặt. Còn nữa Tiểu Hắc, ta đã đáp ứng giới thiệu phú bà cho ngươi, ngươi cũng không chịu buông tha cho ta. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Vương Khả, không cần ngươi giới thiệu, chúng ta giết ngươi, muốn đầu quân cho đại công tử, dùng đầu của ngươi làm danh trạng đầu tiên, chúng ta sẽ lập tức thăng chức rất nhanh. Cho nên, ngươi phải chết. Hắc trưởng lão dữ tợn nói. Hai tên phản bội, qua cầu rút ván, một hồi đừng trách ta không cứu các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ha ha, cứu chúng ta. Vương Khả, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó trốn thoát, ngươi còn cứu chúng ta. Nằm mơ đi. Bạch trưởng lão dữ tợn nói. Phi, đáng đời. Vương Khả trừng mắt nói. Giờ phút này, Vương Khả và Trương Chính Đạo đã chạy đến chỗ thần Vương Ấn. Vương Khả, nhận lấy cái chết đi. Hai trưởng lão Hắc Bạch chém ra trường kiếm. Thần Vương Ấn. Vương Khả hét lớn một tiếng. Vùi. Thần Vương Ấn ngăn chặn cửa vào nóc mộ thất kia lập tức thu nhỏ lại, bay về phía Vương Khả, chặn trường kiếm hai người. Am. Một tiếng, thanh âm thật lớn nổ khắp thông đạo, truyền xuống huyệt động, vô số chục thi quỷ vốn đã sắp rút lui, bỗng nhiên nghe tiếng nổ này, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện thần Vương Ấn ngăn chặn cửa vào ở nóc mộ thất đã không thấy, bọn chúng có thể lao ra khỏi cửa động này. Người nhất thời, vô số chuột thi quỷ dữ tợn nhảy mạnh ra. Nhảy ra khỏi cửa động. Cái gì vậy? Hai trưởng lão Hắc Bạch biến sắc. Hai con chuột thi quỷ trở nên điên cuồng, bỗng nhiên cắn chân hai người, khiến hành động của hai người bị kiểm hãm lại, bỗng nhiên đứng lại tra xét. Vương Khả ông thần Vương Ấn đã thu nhỏ lại vào người, nhanh chân bỏ chạy với Trương Chính Đạo. Vương Khả, ta vừa rồi nhìn thấy toàn bộ nước tỉnh hoa thi quỷ bên dưới đã không còn nữa. Ta nhớ rõ, lúc chúng ta đi, không phải còn có một phần mười sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên bị đàn chuột thi quỷ này uống hết rồi, chúng nó sợ đánh mất nữa. Ngươi vừa rồi nhìn bụng của bọn chúng. Có phải đều tròn hơn một vòng? Vương Khả nói. Ngươi có ánh mắt gì vậy, bụng của chuột ngươi cũng chú ý. Ta nào thấy rõ. Vừa rồi sắp bị dọa chết, nhiều con chuột như vậy, đều sắp điên rồi. Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Ai quan tâm, chúng ta mau chạy đến nơi. Vương Khả nói. Đúng, ai quan tâm. Nhưng hai trưởng lão Hắc Bạch cũng không biết vì sao đều dừng lại rồi. Trương Chính Đạo gật gù. Bọn họ không sợ hãi. Vương Khả ngạc nhiên. Ta nào biết. Trương Chính Đạo tỏ vẻ khó hiểu. Ngay khi hai người ra sức chạy trốn, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai trưởng lão Hắc Bạch. À, là chuột thi quỷ, không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, Vương Khả và Trương Chính Đạo nghe thấy cũng rung lên một trận. Ta còn nghĩ bọn họ không sợ nữa. Vương Khả vừa lòng nói. Vương Khả, ngươi cố ý chơi bọn họ một vố. Trương Chính Đạo trừng mắt với Vương Khả. Đánh rắm, ta là cố ý sao? Ta để bọn họ đừng đuổi theo. Đừng làm người phản bội, đừng lấy oán trả ơn. Bọn họ đều không nghe, vậy phải gặp báo ứng, liên quan gì đến ta, ta chỉ lấy đi thần Vương Ấn của mình, chẳng lẽ làm gì sai rồi? Còn phải quan tâm cảm thụ của hai tên phản bội này sao? Chương 1097, ngõ cục Vương Khả trừng mắt nói. Ách, ngươi chơi người ta còn nói như mình chịu uất ức như vậy. Da mặt ngươi rốt cuộc dày thế nào vậy? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Da mặt ngươi mỏng, vậy ngươi đi cứu bọn họ đi. Vương Khả trừng mắt nói. Ta cũng không bị điên, ta cứu bọn họ làm gì? Bọn họ muốn chém chết ta, ta còn cứu. Nằm mơ Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vậy không phải kết thúc rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nghe đi, phía sau có âm thanh gì? Trương Chính Đạo biến sắc. Âm âm âm. Vương Khả, ta muốn giết ngươi. À, chuột thi quỷ, cứu mạng, Vương Khả, các ngươi đứng lại cho ta. Một. E, tiếng gầm rú truyền đến từ phía sau, cùng với tiếng kêu thảm thiết của hai trưởng lão Hắc Bạch. Hai trưởng lão Hắc Bạch, hai người bọn họ điên rồi sao, nhiều lối rẽ như vậy, bọn họ đều có thể tùy tiện chạy trốn, đi theo phía sau chúng ta làm gì? Muốn dẫn tất cả chuột thi quỷ đến sao? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. bọn họ nhắm vào chúng ta, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Làm sao bây giờ cái gì chứ, chạy thôi. Quản nhiều như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ùi, Trương Chính Đạo gật đầu. Trương Chính Đạo mau chóng chạy trốn, chạy đến phía trước Vương Khả. Ngươi làm gì vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Chuột thi quỷ có quá nhiều, lại sợ trường truy đuổi dưới địa đạo, ta sợ chạy không lại bọn chuột thi quỷ này. Trương Chính Đạo nói. Vậy ngươi chạy qua ta là được. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo vùi đầu chạy, hiển nhiên là suy nghĩ như vậy. Ôi ngươi điên sao, ngươi cho rằng chỉ có một con chuột thi quỷ thôi sao? Ta bị một con chuột giữ chân, ngươi sẽ có thể an toàn rồi. Nơi này không phải một con mà là trên vạn con. Cho dù ta bị một đám chuột thi quỷ bao vây, còn có đám khác đuổi theo ngươi. Ngươi còn muốn hãm hại ta, cùng lắm ta tìm lối rẽ khác. Chúng ta chia làm hai chạy. Vương Khả trừng mắt nói. Ách, theo bản năng. Theo bản năng thôi, chúng ta vẫn là không nên tách ra. Hai người cùng một chỗ, còn có thể ngăn cản một chút, lực lượng phân tán sẽ không tốt lắm. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Tách ra. Tách ra cái rắm, ngươi có thần vương ấn, đến lúc đó có thể biến lớn ngăn chặn cửa động, ta không phải thảm rồi sao? Ngay khi hai người khắc khẩu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, không phải Ô Hữu Đạo thì là ai? Ha, ha ha ha ha, thật sự tìm ngươi không chút phí công. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi đi một vòng lại chạy đến trước mặt ta. Hôm nay là ngày chết của các ngươi. Ô Hữu Đạo mừng rỡ nói. Vương Khả làm sao đây? Trương Chính Đạo biến sắc. Ngăn trở hắn, xông qua đi. Vương Khả kêu lên. Phía sau là đại quân chuột thi quỷ, ngươi là muốn đối mặt chuột thi quỷ hay là Ô Hữu Đạo? Được. Sắc mặt Trương Chính Đạo trầm xuống, lập tức vọt lên trước. À nha, các ngươi còn dám đến đây? Muốn chết. Hai mắt Ô Hữu Đạo sáng lên. Trảm. Trương Chính Đạo đột nhiên chém một kiếm về phía Ô Hữu Đạo. Chút tài mọn này cũng dám khoe khoang trước mặt ta, phá. Ô Hữu Đạo gào to. Âm. Chợt nhìn thấy, bàn tay Ô Hữu Đạo bỗng nhiên cầm trường kiếm. Một kiếm toàn lực của Trương Chính Đạo. Vậy mà không địch lại một chưởng của Ô Hữu Đạo. Trảm. Trương Chính Đạo lại chém xuống trường kiếm. Phát tay còn lại Ô Hữu Đạo cầm mạnh. Hai thanh trường kiếm đều bị Ô Hữu Đạo cầm lấy, Ô Hữu Đạo đang muốn đắc ý. Tặng ngươi. Trương Chính Đạo kêu lên. Nói xong, Trương Chính Đạo buông ra hai chuôi kiếm, đồng xông qua người Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo nắm giữ hai mũi kiếm, sắc mặt cứng đờ, tình huống gì vậy? Nào có người nào chiến đấu nữa này, ngay cả binh khí cũng không cần. Thời điểm Ô Hữu Đạo đang ngây người, đột nhiên một cái chén lớn màu vàng xuất hiện trước mặt. Không xong rồi. Ô Hữu Đạo biến sắc. Đại La Kim Bát. Âm. Ai Ô Hữu Đạo thống khổ ông mũi. Ô Hữu Đạo che mũi lại, khối động phòng ngự bảo hộ, chợt bị đánh lén, Vương Khả xông đến. Vương Khả, ta muốn giết ngươi, các ngươi phải chết. Ô Hữu Đạo phẫn nộ gầm rú. Nhưng, Vương Khả, Trương Chính Đạo hoàn toàn không để ý đến phẫn nộ của Ô Hữu Đạo, hận không thể mọc thêm một cặp đùi, bởi vì tiếng gầm rú phía sau càng lúc càng lớn. Cứu mạng. Vương Khả, tên khốn kiếp ngươi. Vương Khả, Trương Chính Đạo, ta muốn giết ngươi, a. Chích chích chích chích chích chích. Gừ, gừ, gừ. Tiếng kêu thấm thiết của hai trưởng lão Hắc Bạch truyền đến. Khiến Ô Hữu Đạo muốn đuổi giết Vương Khả ngẩn ra, tình huống gì vậy? Tiểu Hắc Tiểu Bạch sao lại kêu thảm thiết như vậy? Ngay lúc này, trong tiếng gầm rú, Ô Hữu Đạo thấy hai trưởng lão Hắc Bạch đánh tới, quần áo trên người hai người rách bươm, huyết nhục mơ hồ, trên người mỗi người đều bị hơn 10 con chuột thi quỷ cắn. Đám chuột thi quỷ này đã cắn rồi sẽ không nhả ra. Sau khi bị hai trưởng lão Hắc Bạch đánh chết, phía sau còn có đám chuột thi quỷ mới cắn lên. Không chỉ như thế, phía sau còn có đám chuột thi quỷ đôi mắt đỏ ngầu, đồng đúc như sơn như hải, phát ra tiếng thù hận. Hung ác, xông kích đến trước. Sư thúc, mau cứu mạng. Bạch trưởng lão vui vẻ nói. Sư thúc, mau, mau cứu ta đi. Hắc trưởng lão mừng rỡ như điên nói. Sắc mặt Ô Hữu Đạo cứng đờ, Chuột thi quỷ. Sao hả, sao lại xuất hiện ở đây? Âm. Ô Hữu Đạo phóng ra một ngọn lửa lớn, bao phủ bốn phía, ngăn chặn chuột thi quỷ đuổi theo. Ô Hữu Đạo cũng quay đầu chạy. Âm âm âm. Ngọn lửa hung mãnh, nhưng đám chuột thi quỷ lại không sợ đau, không sợ chết, căn bản không có tác dụng gì. Đảo mắt đuổi theo Ô Hữu Đạo. Sao nhiều chuột thi quỷ như vậy, sao nhiều như vậy, đám khốn kiếp, các ngươi đuổi theo ta làm gì? Ô Hữu Đạo gầm rú. Sư thúc, cứu mạng. Hai trưởng lão Hắc Bạch kêu thảm, đuổi theo Ô Hữu Đạo. Vẻ mặt Ô Hữu Đạo buồn bực. Chuột thi quỷ không tính là gì, một tay mình có thể đánh chết mười mấy con. Quan trọng hơn là, đây chỉ là mười mấy con sao? Đây là hơn vạn con, hơn nữa chính mình cũng không kịp ra tay, chỉ cần vô ý đã bị đám chuột bao vây đầy người. Thứ này trở nên hung tàn, ngay cả cương tráo cũng bị cắn hư. Chương 1098, ngõ cụt, mau, phía trước là lối ra. Chuột thi quỷ là tai ương nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh có ưu thế nghiền áp. Mau, đến chỗ Hoàng Hữu Tiên, sẽ an toàn. Ta không vào được lĩnh vực thiên sư, các ngươi tiến vào lĩnh vực thiên sư, lập tức gọi Hoàng Hữu Tiên đến cứu ta, giúp ta nghiền ép đàn chuột thi quỷ này. Ô Hữu Đạo nhìn ánh sáng chói mắt phát ra từ cửa động xa xa. Được. Hai trưởng lão Hắc Bạch kích động muốn đập ra một cửa động, trở về lĩnh vực thiên sư. Chỗ cửa động kia, Vương Khả và Trương Chính Đạo bước vào trước một bước, trở về lĩnh vực thiên sư. Đồng thời Vương Khả quát nhẹ, thần vương ấn. Ẩm. Thần vương ấn chợt phóng đại. Ngăn chặn cửa động. Mắt thấy hai trưởng lão Hắc Bạch sắp tiến vào phạm vi an toàn của lĩnh vực thiên sư, nhưng hai người không nghĩ đến thần vương ấn lại có thể ngăn chặn cửa động. Không, không thể nào, phá vỡ cho ta. Hai trưởng lão Hắc Bạch cả kinh kêu lên. Am. Hai người đồng thời ra tay, nhưng thần vương ấn không chút sức mẻ. Bên trong sơn động được trận pháp gia cố, cũng không bị hư hại gì. Không ra được. Hai trưởng lão Hắc Bạch. Ô Hữu Đạo. Ba người bị nhốt vào ngõ cụt, vừa quay đầu, một chỗ động khác có ngàn vạn đôi mắt đỏ rực bắn ra hồng quang bốn phía, hung lệ tàn bạo. Người vô số chuột thi quỷ nháy mắt đánh ba người. Không. Vương Khả, tên khốn ngươi. Cứu mạng. Vương Khả, Trương Chính Đạo đi một vòng, lần nữa trở về lĩnh vực thiên sư. Quả nhiên đi đâu cũng thông đến nơi này. Chúng ta đã trở lại. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Trương Chính Đạo nhìn thấy cửa động phía sau bị thần vương ấn ngăn chặn, nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch. Cơ mặt cũng run rẩy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không thể ra ngoài. Vương Khả, ngươi làm sao nghĩ đến dùng thân vương ấn này ngăn chặn cửa động? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta gỡ xuống thần vương ấn? Vương Khả trừng mắt nói. Không, không, chẳng hay lắm, dù sao cũng không phải ta xui xẻo. Ba người bọn họ làm sai, đáng đời. Trương Chính Đạo nhất thời nói. Vậy ngươi còn hồi cái quái gì? Vương Khả trợn trắng mắt. Ta chỉ nói, chúng ta trở lại rồi, thần vương ấn của ngươi ngăn chặn cửa động kia, vậy làm sao đối mặt Hoàng Hữu Tiên? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta không phải còn có Đại La Kim Bát sao, sợ cái gì? Thật sự không được, ta cùng lắm chém hắn một kiếm. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Mẹ nói chứ, ta mấy năm nay đều không nhìn thấy ngươi dùng kiếm. Nhiều nhất chỉ bắn ra phi kiếm, kiếm thuật nát bét kia của ngươi còn muốn trảm Hoàng Hữu Tiên. Khoác lác với ta thú vị lắm sao? Hai người quay đầu nhìn lĩnh vực thiên sư, tìm kiếm Hoàng Hữu Tiên. Nhưng lúc này, trong lĩnh vực thiên sư đã không còn chiến đấu. Kén tầm của Trương Lý Nhi vẫn trải qua độ kiếp, Trương Thần Hư lén lút đốt kim nguyên bảo bên cạnh, Hoàng Hữu Tiên không thấy đâu. Trương Thần Hư, ngươi đang làm cái gì? Trốn sau lưng ta lén đốt chút vàng mã lấy lòng gia gia sao? Trương Chính Đạo nhất thời cả kinh kêu lên. Trương Thần Hư đốt vàng mã phía xa rung người, quay đầu lại. Các ngươi trở về nhanh như vậy? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên đâu rồi? Ngươi và Trương Lý Nhi không phải chiến đấu với Hoàng Hữu Tiên sao? Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên sao không thấy đâu? Hoàng Hữu Tiên ở đó. Trương Thần Hư chỉ một tòa núi giả xa xa. Ở đó. Đó không phải chỉ là một tòa núi giả trụi lũi sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vừa rồi tỷ ta và Hoàng Hữu Tiên giao chiến, Hoàng Hữu Tiên giống như bị ma quỷ ám muốn bắt Gia Gia. Trương Thần Hư nói. Bắt Gia Gia. Nguyên thần của Gia Gia. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng, ngươi cũng biết, nguyên thần của Gia Gia có lực phản chấn. Trương Thần Hư nói. Phí lời. Ta lúc trước bị đánh bay như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Hữu Tiên cũng bị đánh bay rồi? Trương Chính Đạo gật đầu. Hoàng Hữu Tiên bị đánh bay, đồng thời, vô số đá vụn bay tới từ bốn phía, bao vây Hoàng Hữu Tiên trong tòa núi giả, hắn bị lĩnh vực thiên sư phong ấn. Trương Thần Hư nói. Hoàng Hữu Tiên, bị phong ấn trong tòa núi giả này. Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy. Trương Thần Hư gật đầu. Trương Chính Đạo mở to hai mắt, nói cách khác, vừa rồi Gia Gia đánh bay ta, là thương ta, không phong ấn ta. Tên người ngoài Hoàng Hữu Tiên bị nguyên thần Gia Gia đánh bay, trực tiếp phong ấn. Hẳn là như vậy. Trương Thần Hư lộ vẻ cổ quái nói. Gia Gia, người thật sự hiển linh rồi, con thật thảm, cha con cũng thật thảm, Gia Gia, người thương con chút đi, cho con vài món pháp bảo, cha con chúng con bị ức hiếp thật thảm, Gia Gia. Trương Chính Đạo khóc nức nở lần nữa. Gia Gia đã hiển linh, lúc này còn không khóc thảm. Đứa nhỏ biết khóc sẽ có đồ ăn ngon. Trương Chính Đạo vừa đốt tiền giấy vừa khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngươi tranh giành kim nguyên bảo ta đang đốt làm gì, tự ngươi đốt đi. Đây là ta đốt cho Gia Gia. Phải đốt thì tự mình đốt. Trương Thần Hư đoạt lấy nguyên bảo bên cạnh. Một đôi đường huynh đệ tiếp tục đốt tiền giấy. Vẻ mặt Vương Khả tỏ vẻ cổ quái, các ngươi đừng gây chuyện nữa được không? Đây là nguyên thần Trương Thiên Sư đối xử khác biệt với Trương Chính Đạo và Hoàng Hữu Tiên, cũng không phải quỷ hồn thật sự của Trương Thiên Sư đến đây. Một đôi đường huynh đệ nhìn về phía Vương Khả. Đừng để ý hắn, hắn đây là ghen tị chúng ta có người gia gia tốt, ai bảo hắn không có gia gia tốt. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Trương Thần Hư không lên tiếng nhưng tốc độ đốt kim nguyên bảo còn nhanh hơn. Vương Khả. Ngay khi Vương Khả tỏ ra cổ quái, trên đầu nguyên thần Trương Thiên Sư đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Âm âm. Giống như trời sụp đất nứt, vô số thạch đá nháy mắt sụp đổ, rơi xuống thành vực sâu. Hội trường tòa cao ốc thần vương số 2. Giáo chủ, máu của tất cả phạm nhân khu phạm nhân đều vẽ đây trung tâm quảng trường rồi, tất cả ký hiệu đều dự theo bản vẽ giáo chủ đưa, toàn bộ đã kiểm tra 8 lần, xác nhận không có vấn đề gì. Chương 1099, mở ra phong ấn một đà chủ ma giáo Nguyên Anh cảnh cung kính nói. Có thể bắt đầu rồi. Chu Hồng Y nhìn Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm nhìn trời, gật đầu, thời gian cũng vừa vặn, hiện tại bắt đầu đi, các ngươi canh giữ tứ phương. Dạy một đám tà ma đáp lời. Ngươi và Vương Khả trông coi bốn phía. Tử Bất Phàm nhìn Chu Hồng Y gật đầu, đang muốn gọi Vương Khả. Bỗng nhiên phát hiện không thấy Vương Khả đâu. Vương Khả đâu rồi? Chu Hồng Y bỗng nhiên nói. Giờ phút này, Đồng An bại nhân viên tòa cao ốc thần vương mang hết vật quý giá ra ngoài, tự nhiên cũng không có âm chướng trận. Vương Khả mất tích rồi. Thần thức đảo qua xem xét, cũng không tìm thấy. Vương Khả đâu rồi? Tử Bất Phàm cũng nhíu mày nói. Đồng An, lại đây. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cách đó không xa, Đồng An rất nhanh đi đến, giáo chủ, Chu đường chủ. Xin hỏi có phân phó gì? Vương Khả đi đâu rồi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ách! Sắc mặt Đồng An cứng đờ. Đồng An cũng lo lắng, lúc trước Vương Khả dặn dò, một hồi sẽ trổ lại, bây giờ đã qua bao lâu rồi? Nói đi, Vương Khả đâu rồi? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Vừa rồi ông chủ gặp vài chuyện. Nói ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Đồng An cười khổ nói. Vương Khả này làm gì vậy? Đã đến lúc nào rồi, chuyện nào còn quan trọng hơn mở ra phong ấn? Hắn còn cần ban thưởng của Long Hoàng không? Tử Bất Phàm trừng mắt tức giận nói. Vì sao Tử Bất Phàm muốn Vương Khả đến, cũng vì báo đáp Vương Khả. Sau khi Long Hoàng trốn thoát, khẳng định sẽ nhớ ơn người thả hắn ra, Vương Khả phải ở bên cạnh, mình nói đỡ hai câu, Vương Khả khẳng định sẽ có chỗ tốt. Thời khắc quan trọng như vậy, ngươi chạy đi đâu rồi? Bình thường có phúc lợi gì, Vương Khả đều chạy đến nhanh nhất, lúc mấu chốt, lại biến mất. Thật là, đáng đời ngươi cái gì cũng không có. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Tuy mắng Vương Khả, nhưng hai người vẫn rất quan tâm Vương Khả. Nhưng Vương Khả vẫn chưa trở về, hiện tại phải làm gì đây? Tử Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, không còn kịp nữa rồi, máu phàm nhân cần phải tươi mới, qua một thời gian sẽ vô dụng, không thể kéo dài hơn nữa, hiện tại phải mở ra. Chu Hồng Y cũng cáu giận, quát về phía Đồng An An, mau đi tìm, còn không mau đi tìm Vương Khả. Dạ, dạ, ta đi ngay. Đồng An An lập tức chạy đi. Tử Bất Phàm bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống cả quảng trường. Đột nhiên hai tay chấp thành chữ thập, nguyên thần thoát thể, pháp tượng Như Lai Phật Tổ chợt xuất hiện. Máu dân chúng, âm chúng sinh, ngã Phật Như Lai, Phật quang chiếu sáng, hóa tẩn phong ấn, mở. Tử Bất Phàm vung tay lên. A-di-đà Phật. Pháp tượng Như Lai Phật Tổ phía sau đột nhiên trống lên, trong nháy mắt, Phật hiệu sau đầu Như Lai Phật Tổ tỏ ra ánh sáng xanh rực rỡ. Như Lai Phật Tổ vung tay lên, ánh sáng xanh nháy mắt chiếu rọi khắp phong ấn bên dưới. Vù vù. Phật quang chiếu rọi, vô số ký hiệu bên dưới bỗng nhiên bùng cháy, hiện lên ngọn lửa cuồn cuộn. Âm. Một tiếng nổ, ngọn lửa do vô số ký hiệu hình thành, phóng thẳng lên mặt đất, chợt nhìn thấy một tiếng nổ dưới nền đất dần sụp đổ. Âm âm âm. Lượng lớn thạch đá sụp đổ càng nhiều, nhóm tà ma xung quanh đều lui về sau, nhìn quảng trường giống như hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả tòa cao ốc thần vương số 2 cũng dần sụp đổ. Quảng trường Long Môn Đại Hội vây quanh Long Tiên Trấn biến thành hắc động thật lớn, một vực sâu sâu không thấy đáy hiện ra. Dân chúng Long Tiên Trấn vây xem nhất thời bị dọa run rẩy cả người, đều tìm chỗ chạy trốn. Tuy các đệ tử ma giáo cũng hoảng sợ, nhưng tất cả mọi người đã sớm có chuẩn bị, cũng không quá mức kinh hoảng. Đồng thời, mọi người nhìn vào vực sâu. Phong ấn phá giải rồi. Tử Bất Phàm lộ ra sợ hãi và vui mừng. Chu Hồng Y cũng bay đến phụ cận, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, nhìn vực sâu. Phong ấn thật mạnh mẽ, lúc trước ta muốn đào lỗ thử, nhưng vẫn không thể đào đủ sâu. Phương pháp dùng máu chúng sinh phá giải phong ấn này của ngươi thật đúng là lợi hại. Chu Hồng Y cảm thán nói. Đó là đương nhiên, đây là biện pháp Phật môn phá giải phong ấn. Hiện tại phải xem tình huống bên dưới là gì. Tử Bất Phàm nhìn xuống dưới. Phía dưới còn có thể xảy ra chuyện gì, đương nhiên là Long Hoàng, cũng không biết Long Hoàng thế nào rồi, Vương Khả đến giờ vẫn không đến, xem ra là bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Hừ, đáng đời hắn không đến, phía dưới, ách, phía dưới là Vương Khả. Chu Hồng Y đột nhiên cả kinh kêu lên. Nhìn thấy vị trí không sâu phía dưới có một kết giới. Trong kết giới, có một tảng đá treo giữa vực sâu. Trên tảng đá có nguyên thần Trương Thiên Sư đang ngồi. Mà bên cạnh Trương Thiên Sư là Vương Khả đang đứng đó. Vương Khả lườm mắt, nhìn trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ta còn nghĩ rằng Vương Khả sẽ bỏ qua cơ hội thu lấy ưu đãi này, hắn không những không bỏ qua mà còn chạy xuống dưới. Hắn muốn nghênh đón Long Hoàng trước nhất, được công lao lớn nhất. Thu được chỗ tốt nhất sao? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Không chỉ có Chu Hồng Y kinh ngạc, tất cả mọi người vây quanh vực sâu cũng trừng lớn mắt. Vương Khả sao ở bên dưới? Càng quỷ dị hơn là, đó là Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư, hai người bọn họ đang làm gì? Đang đốt vàng mã. Đây là muốn làm gì vậy? Tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc, không biết vì sao cảnh tượng trước mặt lại quỷ dị như thế. Trên một sân thượng ở Long Tiên Trấn, Điền Sư Trung cũng kinh hoàng nhìn đám người Vương Khả. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Đây là lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư. Bọn Hoàng Hữu Tiên không phải đuổi giết Vương Khả sao? Người đâu rồi? Điền Sư Trung tỏ ra ngờ vực. Điền Sư Trung càng nghi ngờ chậu than trước mặt Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư, đang đốt vàng mã. Bọn họ đang làm gì vậy? Mọi người không nhìn chỗ sâu trong vực sâu mà cùng nhau nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng ngây ngẩn, đỉnh đầu bỗng nhiên sụp đổ. Còn xuất hiện vô số đệ tử ma giáo, còn có Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y. Đây là đã mở ra phong ấn Long Hoàng rồi sao? Vương Khả, sao ngươi đến đây? Chương 1100, mở ra phong ấn Tử Bất Phàm nhất thời gầm lên. Ta tốn công nhiều như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy mới dùng máu chúng sinh mở ra phong ấn, ngươi sao lại ở dưới phong ấn? Ngươi nếu có thể đi tắt vào phong ấn, ngươi nói sớm đi chứ, khiến ta tốn công như vậy, không phải khiến ta làm việc không công rồi sao? Giáo chủ, cẩn thận, Long Tiên Trấn có kẻ thù của ngươi, hắn lại đến nữa, hắn muốn đánh lén ngươi. Vương Khả la lên. Phong ấn Long Hoàng bị mở ra. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nhìn Kim Nguyên Bảo trong tay, chợt sửng sốt, hiện tại làm sao đây? Mấy vạn người bên ngoài đang nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta nên tiếp tục đốt vàng mã không? Khụ khụ. Trương Chính Đạo giả ho, nhét toàn bộ tiền giấy trong tay vào tay Trương Thần Hư. Trương Thần Hư. Mấy vạn người đang nhìn chằm chằm, ngươi cảm thấy hổ thẹn khi đốt vàng mã, còn ta không biết hổ thẹn sao? Ngươi làm gì? Nhét hết vào tay ta làm gì? Nhìn thấy vô số ánh mắt bên ngoài, Trương Thần Hư buồn bực bỏ tiền giấy vào chậu than, vỗ vỗ tay đứng dậy. Giáo chủ, cẩn thận, Long Tiên Trấn có kẻ thù của ngươi, hắn lại tới nữa, hắn muốn đánh lén ngươi. Vương Khả la lên. Vừa rồi Hoàng Hữu Tiên có nhắc đến, Điền Sư Trung cũng đến đây. Điền Sư Trung đã đến, nhưng không đuổi giết mình với Hoàng Hữu Tiên, khẳng định có mục đích khác. Ai là kẻ thù lớn nhất của Điền Sư Trung? Là Tử Bất Phàm. Long Ô ngày xưa là bị Điển Sư Trung áp chế, thúc thủ chịu trói, còn bị Điền Sư Trung mang theo đám người Hoàng Hữu Tiên tra tấn gần chết, phần thù hận này lớn bao nhiêu? Điền Sư Trung cài mai phục, khẳng định muốn đối phó với Tử Bất Phàm. Vương Khả nhất thời la lên. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Kẻ thù gì của ta? Ta có kẻ thù gì? Ngươi còn chưa trả lời ta. Sao ngươi ở nơi này? Tử Bất Phàm lộ nét mặt cổ quái, nói. Tử Bất Phàm tỏ ra ngờ vực. Chu Hồng Y bên cạnh lại cực kỳ cảnh giác, tất cả đệ tử ma giáo tra xét bốn phía, có thể đang ẩn núp cường giả. Dạy mấy vạn đệ tử ma giáo đáp lời. Giáo chủ, ta nói thật, kẻ thù của ngươi, ngươi đã quên rồi. Hắn là đặc biệt đến hại chúng ta, hắn là. Vương Khả nhất thời muốn hét lên cái tên của Điền Sư Trung. Vương Khả, ngươi vậy mà đã phát hiện ta. Đáng chết, ta đã ẩn núp bí ẩn như vậy, ngươi làm sao phát hiện ra ta, ta tìm Tử Bất Phàm trả thù. Phi, ta càng muốn giết chết ngươi. Đưa ta Định Hải Châu, trả Định Hải Châu cho ta. Một thanh âm gầm lên giận dữ truyền đến từ trong Long Tiên Trấn. Âm. Một luồng huyết quang phóng thẳng đến Vương Khả. Cái gì? Long huyết. Đáng chết. Chu Hồng Y nhất thời nhào tới. Tử Bất Phàm cũng đuổi theo ngay. Tốc độ của Long Huyết nhanh bao nhiêu, nguyên thần cảnh đại lão, nháy mắt đến trước mặt Vương Khả. Một chưởng đánh tới Vương Khả, vẻ mặt dữ tợn giống như muốn đánh chết Vương Khả đã hại mình bao nhiêu lần. Long Huyết, sao ngươi ở đây? Vương Khả sửng sốt. Tình huống gì? Long Huyết sao lại đến đây? Người ta muốn gọi không phải ngươi. Ngươi nhảy ra làm gì? Ẩm. Một tiếng nổ, một chưởng của Long Huyết đánh lên lĩnh vực thiên sư chắn bên ngoài. Lĩnh vực thiên sư giống như một kết giới, bao vây chặt chẽ bên trong. Mặc dù mạnh như Long Huyết, đánh một chưởng lên cũng chỉ tạo ra gần sóng nho nhỏ. Long Huyết, ngươi muốn chết sao? Tử Bất Phàm hét lớn lên. Ẩm, ầm. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đồng thời ra tay. Nhất thời, dưới hai tay, đánh bay Long Huyết ra ngoài. Nháy mắt đụng lên một chỗ cạnh Long Tiên Trấn. Bang! Long Huyết ngã lên huyết hải mới trồi lên mặt đất. Vương Khả nói thật sao? Long Huyết, ngươi thật sự ẩn núp ở một nơi bí mật, muốn đánh lén chúng ta. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Long Huyết, ngươi đến làm gì? Tử Bất Phàm cũng trừng mắt giận dữ. Long Huyết đứng trên huyết hải, dữ tợn nhìn Vương Khả. Ta tới làm gì? Hừ! Ta đương nhiên đến xem ngươi làm sao bị Long Hoàng luyện hóa. Nếu có thể, ta nói không chừng có thể cướp đoạt được thân thể bị Long Hoàng luyện hóa. Ta ẩn giấu như vậy, tìm tàn huyết hải trong chướng hải, không ngờ bị các ngươi phát hiện. Chuẩn bị đến giây phút cuối mới xử lý các ngươi, nhưng, vì sao, Vương Khả, ngươi làm sao phát hiện ra ta, ngươi phát hiện ta thế nào? Long Huyết bi phẫn quát lên. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cùng nhìn Vương Khả. Đúng vậy, chúng ta còn chưa phát hiện Long Huyết, ngươi làm sao phát hiện hắn? Ở bên dưới. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta không phát hiện ra Long Huyết. Ngươi thối lắm, ngươi không phát hiện ta mà còn bẩm báo với Tử Bất Phàm. Nếu không phải tất cả đệ tử ma giáo điều tra xung quanh, điều tra đến ven bờ biển, ta có thể bại lộ sao? Vương Khả, đều tại ngươi, tên tai họa này, sao ngươi không chết? Long Huyết quát lớn. Ta thật không phát hiện. Ta làm sao biết ngươi đã ở nơi này? Vương Khả trừng mắt nói. Vậy vừa rồi ngươi đang nói cái gì? Kẻ thù của ta. Ngươi không phải nói Long Huyết sao? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Đúng vậy, ta nói là Điền Sư Trung không phải kẻ thù của ngươi sao? Vương Khả nói. Ngươi nói Điền Sư Trung. Sắc mặt Long Huyết cứng đờ. Điền Sư Trung. Vẻ mặt Tử Bất Phàm chợt trầm xuống, nhìn xung quanh. Hắn đang ở Long Tiên Trấn, ngươi tra xét thử xem. Vương Khả nói. Sắc mặt Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn khắp Long Tiên Trấn. Chợt nhìn thấy trong Long Tiên Trấn, Điền Sư Trung mang vẻ mặt xám xịt phóng ra. Vùi Điền Sư Trung bay giữa không trung, lạnh lùng nhìn Vương Khả giữa vực sâu. Vương Khả, sao ngươi biết ta ở đây? Thanh âm Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Là Hoàng Hữu Tiên nói cho ta biết. Hắn nói ngươi mai phục ở gần đây. Vương Khả nói. Hoàng Hữu Tiên? Người khác đâu? Điền Sư Trung trừng mắt nói. Ách, vì sao ta phải nói cho ngươi? Ta lại không quen ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi không quen ta? Vậy ngươi bẩm báo ta làm gì? Ngươi nói chính là Điền Sư Trung. Vẻ mặt Long Huyết khó coi lần nữa. Đúng vậy, Long Huyết, ta còn chưa nói ngươi, ngươi đi ra làm gì? Vương Khả nhìn Long Huyết. Long Huyết. Con mẹ nó, là tố chất tâm lý ta quá kém sao? Vương Khả không gọi ta. Ta rõ ràng có thể đợi đến cuối cùng, ngư ông đắc lợi, kết quả, ta không đánh mà khai nhảy ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.